Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Đây là cổng vào khu vực thứ hai, nơi cậu tới cùng với Haruna bị rễ cây bủa vây. Chỉ còn lại một lối đi rất hẹp vừa đủ cho một người hoặc một eo đi qua. Sau khi đi qua nơi đó, lối đi mở rộng ra trở lại, nhưng không một ai có thể nhận ra chỗ này nếu không chú ý rất kỹ. Từ chỗ này trở đi tụi em chưa thể gỡ toàn bộ số bẫy. Quái vật thi thoảng cũng xuất hiện nữa. Khu vực đầu tiên đã được các Adventurer dọn dẹp sạch nhưng công việc ở khu vực thứ hai vẫn đang được thực hiện. Các Adventurer cẩn trọng dò dẫm vô số ngã rẽ tìm đường đi qua. Jason Nim, Whitney đã tới rồi. Ha ha ha, cậu gặp lại Adventurer Jay và bắt đầu trinh sát khu vực thứ hai. Tôi đang vẽ một tấm bản đồ. Đây thực sự là một hầm ngục lớn, nhưng với 1000 người chơi, việc này sẽ hoàn thành vào đêm nay. Tôi hiểu rồi, tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của mọi người trong việc ngăn chặn cây Ben. Tôi rất vui lòng nhận sự cảm kích này. Là một Adventurer, tôi biết rất rõ những gì Whitney đã làm cho lục địa Vexai. Anh đã đi tiên phong thực hiện những nhiệm vụ khó khăn mà không một ai có thể, giống như vụ giáo hội Imbinu vậy, và thậm chí anh còn gồng gánh trách nhiệm dẫn dắt chúng tôi. Một pha vuốt mông ngựa kinh điển. Bất cứ nơi nào cậu đi tới, cậu đều quá quen với những lời ca tụng như thế này. Những lúc này, cần phải khiêm tốn. Móc lửng, Whit liếm mép cho trơn mồm. Hươm hươm, tôi chỉ là làm những gì mình muốn làm thôi. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải ngăn chặn giáo hội Imbinu vì mọi người. Thế giới sẽ trở nên yên bình hơn nếu Whitney thống trị toàn lục địa Vexai. Tất nhiên rồi, mọi người sinh sống trong hạnh phúc là mục tiêu của tôi mà. Đây không hoàn toàn là một lời nói dối. Chỉ là mục tiêu thực sự của cậu là tiền thuế từ những người sống trong hạnh phúc đó. Cậu chào hỏi nhanh với Adventurer Leboy và những người chơi nổi tiếng khác. Mọi người không mệt chứ? Không hề gì, những hầm ngục đen tối ẩm thấp là nhà của tôi. Mùi hương từ cây cối ở đây rất thoải mái và tôi có rất nhiều bạn bè để hứng lên thì nhậu nhẹt. Tất nhiên chúng tôi chỉ uống đủ để không ảnh hưởng tới các Adventurer. Các Adventurer thực sự tận hưởng việc đối đầu với quái vật và gỡ bẫy. Mỗi chuyến phiêu lưu không bao giờ đảm bảo mang lại thành công, cũng như không đảm bảo họ sẽ có phần thưởng lớn. Đây là một công việc mà không ai có thể làm được trừ phi họ thực sự đam mê nó. Tiến lên nào, đế chế Appen sẽ mạnh tay thưởng cho nhiệm vụ này. Thật sao, đúng vậy, việc khai phá những di tích lịch sử và hầm mỏ của tất cả các Adventurer sẽ được đế chế hỗ trợ. Lời của Whit rất có sức nặng trước mọi người. Rất khó để có thể rút lại lời mình đã nói ra, nhưng cậu cực kỳ chắc chắn rằng những Adventurer sẽ mang lại cho cậu những thành quả vượt xa khoản đầu tư của cậu. Rồi sẽ có lúc họ thất bại, họ sẽ được thưởng nếu thành công, nhưng thất bại thì mình sẽ vô can. Móc lửng, những câu chuyện về thành công sẽ khiến mọi người quên đi nỗi sợ về thất bại và hy vọng nhỏ nhoi. Những thành phố lớn đã bị cây Ben phá hủy, và những khu vực bị quái vật xâm chiếm cũng được gạt ra khỏi danh sách. Mỗi nhà đài đều nhận thức được sự hủy diệt của lục địa Vexai, nhưng vẫn có một làn sóng thay đổi không ai ngờ tới. Đây có phải Morata không các mày? Tao mở một cửa hàng trái cây ở đây và không biết cái mè gì đang xảy ra. Vừa mở buổi sáng, đến chưa đã? Góc truyện audio.com, phải đóng cửa vì hết hàng. Tao đang ở công viên nước Pohon, cứ tưởng đám dân chơi đang bận sợ té đái ra quần, thế mà chúng nó còn đang quẩy tưng bừng kìa. Đám Rickit từ lục địa trung tâm vẫn đang tích cực ùa về đây nữa đấy. Tất cả những lô đất ở xa công viên nước đều đã được bán. Cơn sốt đất này đã gây ra việc giá đất tăng vọt. Bọn mày có nhớ vụ Gilgamesh và đế chế Haven sụp đổ sau trận đánh tại đồng bằng Ganap không? Sau đó hàng đống vật phẩm cao cấp được tuồn ra thị trường cứ tưởng giá sẽ giảm, ai ngờ vẫn tăng phi mã. Những hầm ngục và các bãi săn tràn ngập người chơi. Các thành phố cũng đông đúc người chơi. Đông như quân nguyên, à không, gấp mấy lần quân nguyên. Các thành phố bị hủy hoại và các thảm họa tự nhiên đã làm giảm năng suất nông nghiệp. Một lục địa Vexai như thiên đường giờ rơi vào mối nguy hiểm rất lớn và hỗn loạn. Tuy nhiên, hoạt động của những người chơi vẫn tăng đáng kể. Đéo hiểu sao, nhưng Đà Nẵng là một nơi đáng sống, còn Royal Road là một nơi đáng chơi. V, tao còn nhiều việc muốn làm quá, và còn một đống việc phải làm nữa. Đoạn thời gian này nguy hiểm vãi nồi, nhưng rất tuyệt. Tao nghĩ là cần phải bung lụa đi các mày ạ. Ha ha, các farmer trông nom mùa màng và dồn hết công sức để giảm thiểu tổn thất từ cơn mưa đen. Các merchant đi khắp lục địa với toa xe hàng của mình và cung cấp những nhu yếu phẩm bị thiếu hụt. Những người chơi với các class khác nhau hoạt động tích cực hơn hẳn như thể họ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. đối mặt với nguy hiểm, mọi người dường như tận hưởng trò chơi hơn rất nhiều. Họ tích cực đi săn, sản xuất, thu thập và tận hưởng kỳ nghỉ. Những thành phố bị phá hủy, nhưng những người chơi không có nhà cửa không hề biến mất hoàn toàn. Lâu đài Ivalio và thành phố tự do Somren được cư dân tại đó và người chơi sửa chữa. Morata được gây dựng nên từ đống đổ nát, vậy nên chúng ta cũng có thể làm được. Hãy gây dựng lại mọi thứ, đế chế Appen sẽ hỗ trợ chúng ta. Mọi người đều không muốn từ bỏ. Họ sẽ ẩn mình và sống yên ổn, tự lo cho bản thân trong thời bình, nhưng lúc này họ đều tham gia gây dựng nhà cửa và xây dựng đường xá từ đồng đổ nát. Đền đã chi toàn bộ gia sản của mình và đầu tư vào việc tái thiết. Tin tức này lan rộng và khiến cho những người chơi lấy tài sản từ ngân khố quay trở lại để hoàn tiền. Tôi mong rằng nó sẽ được sử dụng cho việc tái thiết. Tôi không có nổi tiếng, nhưng tôi là một người chơi tại Ivalio. Sức mạnh của quần chúng được quy tụ lại và đế chế Appen phát triển phi mã mặc cho mối đe dọa từ cây Ben. Seyun, thu nhập của đế chế Appen tuần này đã tăng rất nhiều. Khoản đầu tư cực khủng được Seyun thực hiện đã mang lại hiệu quả, tạo ra một giá trị kinh tế khổng lồ. Những ngôi làng bình thường đã phát triển thành các thành phố, tạo ra sự tăng trưởng hơn 30% cho tất cả các ngành sản xuất. Đường xá được gây dựng, và các thành phố với lãnh thổ rộng lớn tăng gấp đôi sản lượng của mình. Có một khoản tiền đáng kể được người chơi tại lục địa trung tâm tích góp suốt một thời gian dài. Mặc cho GFMS bóc lột họ rất nặng nề, tiền người chơi kiếm được từ việc đi săn và buôn bán cũng tăng lên và dần tích góp lại theo thời gian. Trong một thời gian dài, họ chỉ có thể giấu tiền của mình đi khỏi sự thống trị của đế chế Haven, nhưng giờ đây họ chi tiêu rất. gocchuyenaudio.com Mạnh tay, bây giờ chính là thời cơ. Dẫu cho nó dường như là một cơn khủng hoảng, một khi chúng ta vượt qua điều này, đế chế Appen sẽ phát triển nhanh chóng. Chừng nào đó không phải là những thành phố lớn dễ bị con rồng tấn công. Chỉ là những thành phố cỡ vừa, đặc biệt là những vùng đất trống, chúng rất đáng đồng tiền. Tôi là một chuyên gia trong việc định giá bất động sản. Tôi chưa bao giờ rời khỏi công việc định giá này trong cuộc đời. Đây chính là thời cơ, chỉ trễ một chút thôi là giá cả sẽ tăng vọt. Và rồi, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không thể tìm nổi một cái lều trú chân. Giao thông, săn bắn, thương mại, đầu tư vào những vùng đất đã phát triển ba yếu tố đó. Đất đai không biết nói dối. Giá cả đất đai tăng phi mã kể cả tại lục địa trung tâm. Khoản đầu tư của đế chế Appen thực sự đã bùng nổ. Khoản tiền này được tích góp lại cho tới giờ và được chi ra cùng một lúc khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và tràn đầy hy vọng vào tình hình hiện tại. Whitney chắc chắn sẽ đánh bại con rồng. Đấng đâu cần làm vậy chứ, một thành phố bị phá hủy mỗi tuần tôi có thể sống chung với lũ được mà. Hãy lập nên những thành phố mới, xây dựng nó sao cho tốt nhất có thể, con rồng phọt lắm thì cũng mệt thôi. Ý tao là, mất bao lâu để nó tiêu diệt tất cả các thành phố trên lục địa chứ? Có một sự thật là các thành phố được xây lên nhiều hơn là số bị phá hủy. Đám quái vật nữa dẫu cho chúng đông hơn rất nhiều, nhưng lâu dần thành quen thôi. Cứ đi săn nhiều là khắc mạnh. Các thành phố nhờ vậy sẽ không bị xâm chiếm. Những người chơi đều dần quen với việc các thành phố bị phá hủy và quái vật xuất hiện với số lượng lớn. Đế chế Appen, Whitney là một chuyên gia phát triển. Vậy nên, đấng sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta đâu. Kể cả khi những thành phố lớn nhất sụp đổ, những khu vực xung quanh sẽ phát triển hơn. Tổng thể lại thì đây vẫn là một kết cục có lợi. Thị trường chứng khoán, tiền bạc, chẳng cần những thứ đó đâu. Câu trả lời cho tất cả là Royal Road. Chẳng có nơi nào vừa vui vẻ vừa có tiền tươi thóc thật như ở đó. Hãy nhìn về lâu về dài mà xem, chắc chắn mọi việc sẽ tốt trở lại và phát triển hơn. Quẩy lên đi, mọi người chơi đều nhiệt tình chi tiền và chẳng mang gì đến việc phát triển của mình. Đế chế Haven từ từ sụp đổ, hàng tháng phải lo lắng về khoản tiền thuế ngày càng giảm sút. Trong khi đó đế chế Appen lại là một thái cực đối nghịch. Một khoản đầu tư khủng được chi ra và hoạt động của người chơi đã làm tăng tiền thuế lên 200% mỗi tuần. Trước đây thì nó chỉ phục hồi trở về mức trước chiến tranh, nhưng giờ đây nó lại tăng với một tốc độ không tưởng. Whit trở nên phấn khích và tuyên bố kế hoạch phát triển của mình. Tôi sẽ xây dựng 12 công viên nước khắp lục địa. Nhà cao tầng thì sao nhỉ? Còn đại kỳ quan, tôi sẽ xây cả đống. Cậu khác với tất cả các chính trị gia thông thường chỉ biết tuôn ra một mớ lời hứa mơ hồ trong khi tranh cử. Whit là một người kiên quyết với lời nói của mình, và cũng là một người chuẩn bị rất kỹ càng. Cậu chinh phục những thành trì, những đồng bằng rộng lớn, những dặng núi, những cánh rừng rậm rạp và những cánh đồng ven sông từng được GFMS sở hữu mà không mất một xu nào. Tất cả là để phục vụ cho kế hoạch phát triển và tăng giá trị bất động sản dựa trên những tài sản. gocchuyenaudio.com, và cơ sở vật chất dưới quyền sở hữu của đế chế. Nhà cửa, đất phân lô và khách sạn đều thúc đẩy việc giao dịch và mang lại tiền ngân khố để tái đầu tư vào đế chế. Như mọi người nói, trừ những thành phố lớn bị con rồng tấn công, việc giao thông thương mại của những thành phố trung bình có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Kế hoạch đầu tư cũng bao gồm cả những pháo đài bị đám quái chiếm đóng nữa. Chắc trêu thôi nhỉ, đấng vừa uống quá nồng độ quy định hờ các mày. Trong đầu các lãnh đạo chỉ toàn sỏi thôi, phàm phu tục tử chúng ta sao mà hiểu được. Giả sử như đấng quét sạch được đám quái, không phải nơi đó sẽ biến thành công viên giải trí ngay được sao? Thế thì lại tuyệt vời quá. Những người biết rằng ô hôn từng như thế nào sẽ không nghi ngờ gì về kế hoạch này đâu. Điểm tham quan du lịch thì liên quan gì tới điều đó? Đó là một nơi mà mọi người có thể tới và vui chơi. Kệ mẹ lúc trước đó nơi đó có là gì chứ? Kế hoạch cho những hòn đảo núi lửa tại vùng biển phía đông còn điên rồ hơn nữa kìa. Đó là một ngọn núi lửa vừa mới phun trào tháng trước thôi đấy. Wow, đó sẽ là một suối nước nóng tuyệt lắm đấy. Whit chưa bao giờ ngừng nghĩ rằng tổ chức các bãi săn và đảm bảo an ninh là tất cả công việc của một người trị vì. Là một hoàng đế, mình sẽ phải gieo rắc mộng tưởng vào đầu họ. Nhờ thế mà mọi người sẽ có hy vọng cho mình. Cậu phản ứng tinh tế đối với sự thay đổi thái độ của người chơi, nhờ đó kéo đến việc đầu tư của đế chế Appen. Cậu cũng tính đến việc bằng cách nào có thể bóc lột những người chơi ở khu vực sa mạc. Tất cả thông tin về việc định giá bất động sản là nền tảng cho kế hoạch phát triển của cậu. Mình sẽ dụ dỗ tất cả mọi người đầu tư vào bất động sản. Một khi đã gom được một khoản tiền lớn, chúng sẽ là chìa khóa cho sự phát triển nhanh chóng của đế chế. Con người không ngừng chi tiền cho đủ thứ viển vông, tạo ra được cảm giác mọi thứ đang dần tốt lên và bạn sẽ nắm thóp được người khác. Cảm giác cồn cào ruột gan khi thấy hàng xóm hay bạn bè kiếm tiền dễ dàng đã đi sâu vào tâm trí con người. Hạnh phúc không tới từ tiền bạc mình đang có. Hạnh phúc tới từ niềm vui khi biết rằng một dòng tiền lớn sắp chảy vào túi mình. Đây là một đòn chính trị dựa trên bất động sản mà cậu hy vọng sẽ mang lại thành quả xứng đáng. Một kế hoạch sẽ biến đổi tất cả những thành phố bị suy yếu trở về những ngày hoàng kim của Royal Road trước đây. Việc sản xuất sẽ tăng vọt và thương mại cũng phát triển theo. Hơn hết, những người chơi sẽ sẵn sàng đi tiên phong tự mình làm mọi việc. Dành, cai trị không phải là việc dành cho sự chân thật và cần cù. Ít nghĩ rằng các chính trị gia, những người cứ làm theo luật pháp sẽ chẳng bao giờ có được niềm tin của mọi người hoặc thành công. Bất kỳ màn khua môi múa mép nào về sự chân thật cũng đều rất khó lọt tai. Bất kỳ ai cũng có thể nói với người khác về việc tuân thủ pháp luật và sống với một thái độ chân thành, và chính điều này đã khiến cho mọi thứ càng phiền nhiễu hơn. Sau cùng thì còn gì vui thú khi sống một cuộc sống chân thật nữa chứ? Tôi sẽ xây những tòa nhà cao tầng. Làm đường, giá trị đất đai sẽ tăng chóng mặt, vậy nên hãy nhanh chân mà mua hết đi nào. Hoa, wow, tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể kiếm đủ số tiền mình muốn. Tuyệt vời, hoan hô ít, ngoài thế giới, gocchuyenaudio.com, thực ảnh hưởng của thị trường bất động sản là rất lớn. Khi giá nhà đất tăng lên, nó đồng nghĩa với việc có thêm việc cho ngành xây dựng và tạo ra công ăn việc làm. Dù vậy, giá nhà quá cao sẽ trở thành một gánh nặng cho tầng lớp thu nhập trung bình. Nếu như họ làm lụng tích góp cả đời mà vẫn không thể mua nổi một căn nhà, họ sẽ trách cứ và làm loạn. Kể cả chính phủ cũng không thể coi thường giá nhà đất. Khi bàn đến điều này, mình có thể đánh thuế tài sản với họ để lấy cớ làm giảm giá nhà đất đi. Các chính khách cũng biết rằng thuế tài sản tăng lên cũng mang lại ảnh hưởng rất lớn, nhưng họ đơn giản là không thể làm vậy. Nói thẳng ra thì, nếu họ làm như vậy, thì tiền đó cũng không thuộc về họ, thành ra đó là một chính sách rất khó để thực hiện. Dẫu vậy, Whit lại là hoàng đế của đế chế Appen. Cậu kích thích thị trường bất động sản, kéo theo một khoản đầu tư phi mã cho sự phát triển của đế chế. Thành ra tiền từ thuế tăng lên cũng sẽ là của cậu. Những nhà đầu tư cả tin sẽ nhảy thẳng vào đó với hy vọng kiếm được chút tiền, và rồi để bị bóc lột hết chỗ này tới chỗ khác. Sự phát triển kinh tế đều sẽ xoay quanh mình. Đúng vậy, sẽ luôn là mình, team dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco Cách Chương.